Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, dự trương quận thừa phủ. Canh giữ ở trên bậc thang hai tên binh sĩ nhìn xem vội vã chạy tới hai thân ảnh liền vội vàng khom. Người thi lễ, gặp qua tiền công Tào Lỗ quận thừa nhưng tại bên trong. Quận thừa cũng không trong phủ một tên binh lính đối tiền thư rất cung kính hồi phục. Tiền thư tâm không khỏi trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Phí Trấn. Hai người đồng thời xa vào đến chần chờ trong, lúc đầu muốn đem công trái sự tình tìm hiểu rõ ràng. Nghĩ không ra Lỗ quận thừa thế mà không tại, công Tào nếu có việc gấp tiểu nhân có thể tự tiện chủ trương đem quận thừa gọi trở lại không cần. Quận thừa trong phủ nhưng có người chủ sự, có một tên khác binh sĩ hồi phục, tiền thư cùng Phí Trấn đồng thời nhìn về phía bên trong. Ngay sau đó bước chân đi vào bên trong đi, mới vừa đi tới đại đường bên ngoài, liền gặp hai thân ảnh, thế là theo bản năng thả chậm bước chân, xử lý dừng bước, tại hạ cái này liền cáo từ mời người mặc quan lại phục sức nam tử. Đối một người khác nói. Người kia cúi người hành lễ, nhanh chân hướng đại đường bên ngoài đi đến, nhìn xem cái này người đi xa bóng lưng, Phí Trấn nhíu mày, đối cái kia người mặc quan lại phục sức nam tử thi lễ. Xin hỏi xử lý đây là người nào? Thẩm Xuyên thế nhưng là từ Xương Hà Trấn di chuyển tới đại thương nhân Thẩm Xuyên. Chính là không biết hắn này đến cần làm chuyện gì? Cầu mua vạn kim công trái Phí Trấn cùng tiền thư hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Xử lý lộ ra thần sắc khó khăn, thừa cơ tiếp tục đối với Phí Trấn cùng tiền thư nói. Thẩm Xuyên thương hội chắc hẳn hai vị cũng có chỗ nghe thấy. Là thái thú dùng nhà mình tư tài xây dựng bây giờ không biết từ nơi nào đạt được thái thú sắp bán. Công trái tin tức. Vì vậy thật sớm sẽ nơi này mua sắm công trái bất qua thái thú nghiêm lệnh. Trước mắt công trái chỉ nhằm vào phủ thái thú trên dưới quan viên thà. Vì vậy chú định cái này người đem không công mà lui xử lý tâm tình phức tạp nói. Tiền thư nổi lên một tia nghi hoặc, đối cái kia xử lý hỏi thăm ni thân là thương nhân trong tay đang cần bút lớn tiền tài. Nếu như đem tiền tài đổi thành công trái. Chẳng phải là có chút không ổn. Đây cũng là tại hạ nghi ngờ địa phương. Bất quá vừa mới kỹ càng hỏi thăm một thoáng. Đến không thể không bội phục người này kinh thương chi đạo vì sao? Phí Trấn cùng tiền thư hai người đồng thời hỏi. Xử lý cười một tiếng cũng không có cho ra cụ thể trả lời chắc chắn. Chỉ là nhàn nhạt nói. Thẩm thương nhân dự định làm sao đi làm. Không tiện nói rõ. Chỉ có thể nói cho hai vị công trái công dụng so với các ngươi tưởng tượng càng thêm rộng lớn công. Dụng rộng lớn, tiền thư xa vào đến trong trầm tư. Nói thật ra thì chính mình đối với công trái lòng tin cũng không có như thế lớn. Sở dĩ vội vã tới đây, nhưng thật ra là nhìn chúng 10 vạn người thị trường, nghe nói công trái có thể ưu tiên mua sắm phòng ốc, đồng thời hưởng thụ nhất định ưu đãi. Không biết việc này là thật hay không là thật nếu như mua sắm công trái. Chúng ta cần đến địa phương nào mới có thể mua được phòng ốc? Ở chỗ này đăng ký liền có thể làm phiền xử lý thành ta mang tới thiên kim công trái thiên kim. Xử lý sững sờ, vốn cho rằng tiền thư cùng Phí Trấn chỉ là đến đây hỏi thăm công trái tình huống cặn kẽ. Lại không nghĩ thế mà trực tiếp mua Samani ngắn ngủi thất thần sau đó. Xử lý tỉnh ngộ lại liền vội vàng xoay người hướng một nơi đi đến. Không bao lâu liền lấy ra 10 cái mệnh giá bách kim công trái. Thái thú đại ấn hiển lộ ở phía trên. Thiên kim chậm nhất nửa canh giờ liền đưa đến phủ thái thú như thế nào? Có thể xử lý không chút nghĩ ngợi hồi phục. Dù sao lấy hai vị thân phận hết sức địa vị là không thể nào quỵt nợ. Chúng ta cần dùng những này công trái mua sắm phòng ốc Phí Trấn không chút nghĩ ngợi nói. Xử lý lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ khó trách bọn hắn sẽ mua thiên kim công trái. Nguyên lai công trái là giả phòng ốc mới là thật, thế là đưa tay đi ra ngoài một chỉ, mời hai vị đi theo ta mời tiền thư cùng Phí Trấn hồi phục. Vội vã bước chân ở trên đường phố vang lên. Thẩm Xuyên đi mau hướng về phía trước, đối Giả Niệm cùng Quách Đại Ban cúi người hành lễ. Chúa công sao ngươi lại tới đây? Tiểu nhân muốn cầu mua một chút công trái, nhưng là bị quận thừa phủ cự tuyệt công trái. Giả Niệm cùng Quách Đại Ban hai đầu đồng thời lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thẩm Xuyên danh hạ cửa hàng tổng tư sản khoảng chừng tại 2 vạn kim khoảng chừng. Vốn lưu động 1 vạn 5 ngàn kim trên dưới. Tại kế hoạch của mình trong những này cửa hàng là tiêu hao bách tính trong tay công trái quân chủ. Lực, nếu như trực tiếp vận dụng tài chính mua sắm công trái chẳng phải là có tài chính đứt gãy nguy. Hiemani, chúa công còn nhớ có thể trước Quách Đại Ban nói hội viên chế. Hội viên chế, liền là đem tiền tài cất giữ trong thương phẩm trong, hưởng thụ nhất định ưu đãi. Kể từ đó cửa hàng tăng lên vốn lưu động, bách tính cũng có thể được lợi ích thực tế ân ta đúng là đã nói Quách Đại Ban hơi suy tư dưới. Đối Thẩm Xuyên gật đầu, lúc trước khoác lác thời điểm không cẩn thận nói lộ ra miệng. Tại tùy tiện đem hội viên chế nói ra, thế nhưng là chuyện này cùng công trái lại có quan hệ gì? Lúc trước tiểu nhân rất là ý động, cũng cẩn thận suy nghĩ qua chuyện này. Chỉ bất quá bởi vì một cái khuyết điểm chí mạng lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ khuyết điểm. Liền là làm giả, nếu có người đại quy mô làm giả, đe dọa cửa hàng lại có thể thế nào? Bẩm báo nha môn lại hẳn là lấy dạng gì tội danh trị tội. Thẩm Xuyên đối Giả Niệm cùng Quách Đại Ban nói, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiếp tục nói đi xuống. Thế nhưng là công trái không giống, phía trên đóng dấu chồng thái thú đại ấn, không người nào dám giả mạo nếu như tiểu nhân đem công trái làm hội viên bằng chứng. Đem công trái buôn bán ra ngoài, từ đó hướng bách tính hối đoái đại lượng tiền mặt, lại tăng thêm có thể dùng công trái mua sắm thương phẩm cửa hàng chỉ có ta Thẩm Xuyên thương hội. Một nhà, sử dụng Quách Đại Ban trước kia, cái này gọi là tăng lên hộ khách gián lại độ, có lẽ còn có thể tiến một bước hình thành nhãn hiệu hiệu quả và lợi ích. Giả Niệm nhất thời ngẩn ra. Mát, nghĩ không ra công trái thế mà còn có thể dạng này chơi. Quách Đại Ban bờ môi giật giật, trong lòng hiện ra một cái to lớn chữ phục, chúa công có thể hay không để cho tiểu nhân thử một chút. Người nghĩ mua sắm nhiều ít công trái, vạn kim có thêm vậy quá thủ cho rằng nhiều ít cho thỏa đáng 3 ngàn kim đi dùng 3 ngàn kim thử một. Chút thiếu đi Thẩm Xuyên vội vàng hướng lấy Giả Niệm lắc đầu, duỗi ra ngón tay tính toán. Đã từ Xương Hà Trấn lục tục rời đi 80 ở giữa. Lấy mỗi gian phòng cửa hàng bách kim để tính, cũng cần 8 ngàn kim, ngươi lấy trước 3 ngàn kim thử một chút. Nếu như hết thảy thuận lợi chúng ta đang suy nghĩ nhiều bán cho ngươi một chút tốt. Thẩm Xuyên trùng điệp gật đầu, đang định quay người rời đi thời điểm, lại cảm thấy có chút không an toàn. Mời chúa công cùng ta cùng nhau tiến đến, không nói đến dự trương quận bách tính như thế nào. Liền chỉ nói ta Thẩm Xuyên thương hội tại Xương Hà Trấn danh tiếng. Liền có thể đem cái này 3 ngàn công trái trong nháy mắt nuốt vào. Thẩm Xuyên nói đến đây trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, nhìn xem Thẩm Xuyên hào khí ngất trời dáng vẻ, Giả Niệm cùng Quách Đại Ban hai người nhìn nhau một chút, đồng thời đi tới. Hội viên chế, công trái, Giả Niệm vừa đi vừa xa vào đến trong trầm tư, thông qua lại quyên tụ tập tiền mặt, giá cả nhất định phải so đi giá cả cao, bằng không Thẩm Xuyên chẳng phải là một cái bình sổ sách vậy hắn lại như thế nào có thể có lợi. Có thể nếu như công trái đi giá cả cao không hợp thói thường, như thế nào lại có người mua Samani, hết chương.